Nữ pháp y mau nhảy vào trong bát. Chương 157, nàng đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Rách là mỹ tịch người Hoa. Ở Nam Giang thị khai một nhà đấu giá. Chuyên môn làm đồ cổ tranh chữ sinh ý, tuy rằng có chút nghe đồn. Nói hắn âm thầm còn thao tác chợ đêm giao dịch. Nhưng là không có chứng cứ liền cảnh sát cũng không dám vọng động. Rốt cuộc này quan hệ đến ngoại giao vấn đề. Lộng không hảo sẽ tạo thành quốc tế ảnh hưởng. Khúc Mịch quyết định đừng rút dây động rừng. Trước điều tra Vương Rách cậu em vợ San Sát Đàn. San Sát Đàn ở Nam Giang cũng coi như là có chút thanh danh. Ỷ vào tỷ phu có tiền. Cả ngày cùng mấy cái ăn chơi trác táng quậy với nhau. Tán gái. Dạo hộp đêm. Đua xe. Còn đã từng bị hoài nghi hấp độc, rực rỡ dẫn người tìm được San Sát Đàn kia mấy cái hồ bằng cầu hữu. Bọn họ nhưng thật ra nói chút manh mối. Bất quá phần lớn là nghe nói cũng không có cái gì thiết thực chứng cứ. Bất quá nhưng thật ra hỏi tham gia San Sát Đàn cụ thể rơi xuống. Hắn xuất ngoại lúc sau cùng này giúp bằng hữu liên hệ quá. Nói chính mình ở Tắc Ban trên đảo nghỉ phép. Nơi đó đều là trước đột sau ao tóc vàng mắt xanh cô em nóng bỏng. Nếu liên hệ địa phương cảnh sát yêu cầu mất công. Hơn nữa sẽ kinh động Vương Rách. Khúc Mịch quyết định phái người qua đi bắt được San Sát Đàn. Đây là cái gian khổ nhiệm vụ. Không chỉ có muốn thân thủ hảo. Còn muốn sẽ nói tiếng Anh. Mạnh Chiết cùng Lưu Tuấn không thể nghi ngờ là nhất chọn người thích hợp. Bọn họ đơn giản thu thập một phen liền xuất phát. Bên này quay chung quanh hóa thạch mất trộm án điều tra lại không có dừng lại. Chính khua chiêng gõ mõ tiến hành. Cố Thành viết một cái tân trình tự. Cất vào trong máy tính. Có thể đối nhà bảo tàng video giám sát tiến hành thô sơ giản lược phân tích. Cái này trình tự có thể căn cứ người thân cao. Thể trọng tiến hành sàng chọn. Đem cố định thời gian đoạn xuất hiện dòng người nhanh chóng tiến hành phân tích. Phân loại, có cái này trình tự. Xem xét ghi hình liền trở nên nhẹ nhàng nhiều. Bọn họ đem gà rừng cùng Trương Lợi thân cao. Thể trọng đưa vào máy tính. Sau đó tiến hành cùng lúc gian đoạn tiến hành sàng chọn. Thực mau, bọn họ liền phát hiện hai người tung tích. Ở nhà bảo tàng mất trộm 3 ngày trước. Bọn họ theo tham quan học sinh, gia trưởng trà trộn vào nhà bảo tàng. Ngày đó, bọn họ lại xen lẫn trong đám người ra tới, mà liền ở hóa thạch mất trộm trước một ngày. Bọn họ lại lần nữa tiến vào nhà bảo tàng. Lần này thẳng đến bế quan cũng chưa thấy bọn họ bóng dáng. Hơn nữa gà rừng mặc một cái lại đại lại phì xiêm y, bụng phệ rõ ràng béo rất nhiều bộ dáng. Nhìn dáng vẻ, bọn họ nhất định là đem máy khoan điện giấu ở trong quần áo mang theo đi vào. Sau đó thừa dịp bế quan phía trước tránh ở trong WC. Rực rỡ khẳng định mà nói. Ta tra qua, nhà bảo tàng bảo khiết viên mỗi ngày buổi sáng rửa sạch một lần WC. Bọn họ nhất định là biết cái này quy luật, cho nên mới yên tâm tránh ở trong WC. Tới rồi nửa đêm về sáng, nhà bảo tàng căn bản là không có người đi lại. Trực ban bảo an đều ở phòng an ninh ngủ, chỉ để lại một người xem máy theo dõi. Trương Lợi trước đó ở trong máy tính cấy vào virus bắt đầu vận chuyển. Trên màn hình mặt biểu hiện chính là đầu một ngày buổi tối ghi hình. Bất quá, bởi vì nhà bảo tàng từ khai quán đến bây giờ nhiều ít năm cũng chưa ném quá đồ vật. Cho nên, cũng không có người cẩn thận phát hiện không thích hợp. Bọn họ cẩn thận đối lập nhà bảo tàng mấy ngày trước ghi hình. Phát hiện mất trộm đầu một ngày ghi hình chung. Tại hạ nửa đêm thời điểm có một con lão thử ra kính ước chừng 3 giây thời gian. Mà mất trộm ngày đó ghi hình. Có giống nhau như đúc màn ảnh. Nếu ngay lúc đó bảo an phát giác tới. Có lẽ là có thể tránh cho này hết thảy phát sinh. Hiện tại chúng ta trên cơ bản có thể xác định, hóa thạch trộm cướp án chính là gà rừng cùng Trương Lợi việc làm. Chính là hai người lần lượt tử vong. Hiện tại hóa thạch rơi xuống không rõ. Chúng ta phá án còn cần nỗ lực a. Mạc Sầu tuy rằng không giống phía trước như vậy can thiệp hình cảnh đội công tác, nhưng mỗi lần mở họp đều sẽ ở đây. Đối với nàng, Tiểu Kết thức lãnh đạo lên tiếng. Mọi người đều tập mãi thành thói quen. Thường xuyên là, nàng nói xong liền lâm vào trầm mặc. Nàng chính là đề tài chung kết giả. Đoàn người đều nhìn khúc mịch, chờ hắn an bài bước tiếp theo công tác. Cố Thành đùa nghịch máy tính. Hắn luôn luôn là di động, máy tính không rời tay. Mọi người cũng tập mãi thành thói quen. Gì? Hắn đột nhiên thở nhẹ một tiếng. Khúc đội, ghi hình chung có cái người quen. Không biết là ai, đáng giá hắn như vậy đại kinh tiểu quái. Mọi người đều qua đi vây xem. Thấy trên màn hình mặt xuất hiện một cái quen thuộc nữ nhân gương mặt. Lưu loát tóc ngắn, màu da trong trắng lộ hồng. Một thân hiu nhàn vận động trang. Là Hoắc Thải Ni, nàng đi nhà bảo tàng làm cái gì? Theo Rực Rỡ biết, nàng là một cái độc thân nữ tính. Không nên là bồi hài tử đi xem triển lãm a, có lẽ là đi theo đi phỏng vấn. Cũng hoặc là mang thân thích bằng hữu tiểu hài tử đi. Nhưng thật ra có một thời gian không phát hiện Hoắc đại phóng viên. Trước kia một có án từ, Hoắc Thải Ni liền vây quanh hình cảnh đội mọi người đảo quanh. Tổng muốn được đến chút độc nhất vô nhị tin tức, nhưng lần trước chấm dứt Lục La án từ, vẫn chưa nhìn thấy nàng bóng người. Chẳng lẽ nàng không làm phóng viên? Nhìn dáng vẻ có người tưởng Hoắc đại phóng viên. Hách Minh là lão nhân, tự nhiên dám cùng Rực Rỡ nói giỡn. Hơn nữa bọn họ ngầm cảm tình không tồi. Nói chuyện tùy tiện quán. Rực Rỡ thấy hắn nhìn chính mình nói, lập tức xua tay. Cả đời không thấy mới hảo đâu. Kia nữ nhân thật là triền người thực. Vì mới nhất tin tức đều có thể liều mạng. Một nữ nhân hiếu thắng quá phận, làm nam nhân đều chùn bước. Khó trách nàng vẫn luôn không bạn trai. Phỏng chừng muốn biến thành thừa nữ. Ai u, ngươi còn biết nhân gia có hay không bạn trai a? Nhìn dáng vẻ ngươi đối nàng hiểu biết không cạn a. Ta nói lão Lục, ngươi tuổi cũng không nhỏ, qua kén ăn thời điểm không được liền tạm chấp nhận đi. Nói hưu nói vượn cái gì? Đây là văn phòng, chúng ta đang ở mở họp thảo luận vụ án. Rực Rỡ đối Hoắc Thải Ni chính là nửa điểm tình yêu nam nữ ý tứ đều không có. Một bên Mạc Sầu nghe minh bạch đoàn người nói. Nghiêm trang phi thường nghiêm túc đối Rực Rỡ nói. Lục phó đội trưởng, ta mặc kệ ngươi cùng cái kia phóng viên là cái gì quan hệ. Kiên quyết không thể tiết lộ về án tử bất luận cái gì tin tức. Nếu ngươi không nghe ta khuyên can, cấp phá án tạo thành không cần thiết chướng ngại. Hoặc là ở trong xã hội khiến cho khủng hoảng, nhất định sẽ đã chịu nghiêm khắc xử phạt. Lần này, ai đều không giúp được ngươi. Nữ nhân này thật là so Hoắc Thải Ni còn phiền nhân một vạn lần. Cả ngày một bộ rất cao lãnh bộ dáng. Động bất động liền bày ra kiểu cách nhà quan giáo huấn người. Nếu không phải không nghĩ lại cấp khúc mịch thêm phiền toái. Nếu không phải xem ở nàng tốt xấu là cái nữ nhân phân thượng. Rực Rỡ đã sớm cùng nàng làm thượng. Đương hình cảnh nhiều năm như vậy, còn không có ai dám coi khinh hắn. Động bất động sẽ dậy người miệng lưỡi nói với hắn lời nói. Mạc chủ nhiệm người yên tâm, chúng ta hình cảnh đội từ trên xuống dưới cùng cái này Hoắc phóng viên giao tiếp không phải một ngày hai ngày. Huống hồ thân là một người đủ tư cách hình cảnh, cơ bản nhất kỷ luật tổng có thể tuân thủ. Người ở mặt trên ngồi văn phòng thói quen. Không biết chúng ta này đó ở một đường hình cảnh công tác tác phong. Khó tránh khỏi có đôi khi sẽ buồn lo vô cớ. Rực Rỡ này đại quê mùa thế nhưng cũng sẽ ném thành ngữ. Xem ra là mỗi ngày ở Mạc chủ nhiệm trước mặt thụ giáo. Tiến rất xa a. Mạc Sầu tức giận đến hừ một tiếng. Đứng dậy không kiên nhẫn mà nói. Đoàn người đều tan đi. Tan đi. Nhưng mọi người ai cũng chưa động, dùng đôi mắt nhìn khúc mịch, chờ mệnh lệnh của hắn. Khúc mịch xua xua tay. Đoàn người lúc này mới sôi nổi đứng dậy rời đi. Mạc Sầu thấy tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Nàng cái này đường đường tỉnh công an thính chủ nhiệm. Tới rồi nho nhỏ hình cảnh đội. Thế nhưng liền một chút lực trấn nhiếp đều không có. Không có người để ý tới nàng sinh không tức giận. Nối đuôi nhau đi ra ngoài. Vương Tịnh cọ sát trong chốc lát. Thấy chỉ còn lại có chính mình. Lúc này mới qua đi cùng Mạc Sầu nói chuyện. Mạc chủ nhiệm, người không cần sinh khí. Miệng nàng ngọt, lại đầy mặt tươi cười. Bọn họ đều là chút đại quê mùa. Tự nhiên sẽ không nói. Càng sẽ không hống mỹ nữ vui vẻ. Nghe thấy nàng xưng hô chính mình mỹ nữ. Mạc Sầu cảm giác trong lòng thoải mái chút. Người kêu Vương Tịnh là cái hạt giống tốt. Tại đây nho nhỏ hình cảnh đội lãng phí. Nếu lần này phá án trong quá trình ngươi có thể lập công, ta nhất định hướng về phía trước cấp phản ánh, đem ngươi điều đến đại sảnh công tác. Lập công, như thế nào lập? Vương Tịnh là cái thông minh cô nương, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Đừng nhìn Mạc Sầu đi theo mở họp, nhưng nàng căn bản là cuối cùng một cái biết vụ án hướng đi người. Mặc kệ phát sinh cái gì trạng huống, hình cảnh đội trên dưới đều là điện thoại liên hệ khúc mịch. Nàng bất quá là cái bài trí. Nàng nếu là nắm giữ về vụ án tài liệu trực tiếp, hướng về phía trước cấp lãnh đạo hội báo, liền sẽ được đến khích lệ thậm chí là khen ngợi. Vương Tịnh lập tức gật gật đầu. Mạc chủ nhiệm, người yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Đây là ta số điện thoại. Mạc Sầu vui mừng gật đầu. Đem nàng dãy số bát qua đi. Đây là ta, người tổn thượng, đường tàu riêng. Nghe thấy cuối cùng hai chữ, Vương Tịnh ánh mắt sáng lên. Hai người ở tiểu trong phòng hội nghị nói chuyện với nhau vài câu. Chờ bọn hắn từ bên trong ra tới, phát hiện những người khác đều không thấy. Vương Tịnh vội vàng cấp Cố Thành gọi điện thoại. Được đến một cái kinh người tin tức, lại ra mạng người án. Lần này chết người không phải người khác, đúng là đoàn người vừa mới nghị luận quá Hoắc Thải Ni. Hiện trường vụ án ở Hoắc Thải Ni ra, khúc mịch bọn họ đã đuổi qua đi, lấy nhu hòa pháp chứng khoa đồng sự cũng đang ở trên đường. Cùng khúc mịch trước sau chân tới rồi Hoắc Thải Ni ra. Hoắc Thải Ni trụ đến tiểu khu không tính là xa hoa, lại cũng có quy phạm công ty bất động sản quản lý. Cửa có bảo an 24 giờ trực ban. Bất quá tiểu khu diện tích rất lớn, lại không có vòng tường vây. Trừ bỏ cửa chính có bao nhiêu chỗ cửa ra vào, theo dõi cũng không thể hoàn toàn bao trùm, cho nên dòng người thực phức tạp. Hoắc Thải Ni ở tại tiến đại môn bên trái đệ nhất đống. Phía trước là hình tròn bể phun nước cùng tiểu công viên. Mặt sau là cái đại hình trên mặt đất bãi đỗ xe. Dựa theo phong thủy học được nói, này đống lâu vị trí thật tốt, phía trước có nước chảy dễ phát tài, mặt sau có kho có thể thủ tài. Khúc mịch bọn họ ngồi thang máy trực tiếp thượng 16 tầng. Một thang hai hộ, hai nhà cách cục không sai biệt lắm, đều là ba phòng hai sảnh hai vệ, 140 bình nửa nhảy tầng. Cửa có cái bảo an cùng một nữ nhân. Là bọn họ trước hết phát hiện Hoắc Thải Ni thi thể. Nữ nhân kêu Kim Sa, là Hoắc Thải Ni ở báo xã đồng sự. Theo nàng giảng, hai người đang ở theo vào một cái đưa tin. Nàng phụ trách camera, hai người ước hảo buổi sáng 8 giờ gặp mặt. Nhưng nàng đợi nửa ngày không thấy Hoắc Thải Ni bóng người. Gọi điện thoại lại không có người tiếp nghe. Nàng đành phải cùng chủ biên hội báo. Chủ biên nói Hoắc Thải Ni không có xin nghỉ. Nàng thật sự là liên hệ không thượng Hoắc Thải Ni. Lúc này mới đi nhà nàng tìm. Nhưng tới rồi cửa ấn chuông cửa nhưng không ai mở cửa. Nàng mơ hồ ngửi được trong phòng có khí than vị bay ra. Nàng lo lắng xảy ra chuyện. Liền đến bất động sản tìm bảo an tới. Trùng hợp cái này bảo an cùng Hoắc Thải Ni rất quen thuộc. Có nhà nàng chìa khóa, bảo an lấy tới chìa khóa mở cửa, một cổ nồng đậm khí than vị liền tràn ra tới. Bọn họ chạy nhanh đi vào mở cửa sổ, còn ở phòng ngủ phát hiện Hoắc Thải Ni thi thể. Vì thế liền chạy nhanh báo nguy. Cách Trương.